Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486. Đệ 1486 chương không thể kéo chân sau. Trải qua hơn 3 tháng đối ma thú vương khiêu chiến, Mù Thanh Thiển cùng phong thần đối linh đế cảm xúc càng ngày càng thâm ẩn y rốt cuộc ở có một. Ngày ban đêm, hai người liên tiếp song song đột phá kia tầng giam cầm thăng cấp tới rồi linh đế tu vi. Củng cố xong tu vi sau, hai người lại lần nữa đối ma thú vương khởi xướng khiêu chiến. Ma thú vương ở tiểu bí cảnh chung là trải qua dị biến. So bên ngoài linh đế hậu kỳ người đều lợi hại rất nhiều. Hai người tấn chức đến linh đế lúc sau vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Bí cảnh rèn luyện muốn đánh bại ma thú vương mới có thể kết thúc. Một ngày không được liền phải một năm. Đây là sư tổ định ra quy củ. Thăng cấp đến linh đế lúc sau. Bởi vì phía trước không ngừng vận dụng không gian năng lực thuấn di tránh né công kích cùng chạy. Trốn, hai người tinh thần lực dị năng đều có đột phá. Mù Thanh Thiển rốt cuộc đem tinh thần lực đã đột phá tới rồi vương cấp. Phong thần tắc đột phá tới rồi thập cấp. Hai người thực lực lại lần nữa tăng cường. Lại qua một tháng, ở khiêu chiến 100 nhiều lần sau, hai người rốt cuộc dùng tinh thần lực dị năng ưu thế hơi hơi thắng ma thú vương một bậc. Tiểu bí cảnh rèn luyện cũng tuyên cáo kết thúc, mới vừa một tháng được, hai người đã bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo truyền tống ra tiểu bí cảnh. Ngay sau đó nhìn thấy đầu bạc lão già cùng một người tuổi trẻ nam tử đứng ở cách đó không xa. Gặp qua sư tổ, hai người cung kính được rồi hành lễ. Mù Thanh Thiển hai người nhìn về phía tuổi trẻ nam tử khi ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Đều cảm thấy nam tử trên người phát ra hơi thở rất quen thuộc. Mù Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, nhìn tuổi trẻ nam tử thử thăm dò hỏi. Ngươi là Tiên Hạc, tiểu nha đầu nhãn lực không tồi, tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng. Đối hai cái tiểu gia hỏa không đơn thuần chỉ là chỉ đầu bạc lão giả thích. Hắn cũng thực thích, ngươi có thể biến thành hình người a? Mù Thanh Thiển cười hỏi, tiền bối, tạ yếm muốn cái gì thời điểm mới có thể biến thành hình người? Ngươi yếm còn chỉ là ấu sinh kỳ, thêm chi lại là thượng cổ mãnh thú, muốn biến ảo làm người hình tại hạ giới là không quá khả năng, tuổi trẻ nam tử dừng một chút nói. Tương lai đi hạ thiên cảnh tu vi đột phá linh đế lúc sau. Không có gì bất ngờ xảy ra liền có khả năng biến ảo làm người hình kia cũng không dùng được đã. Bao lâu, Mù Thanh Thiển gật gật đầu, tuổi trẻ nam tử cười nói, người yếm đi hạ thiên cảnh lúc sau ngay từ đầu tốt nhất đừng thả ra. Nếu là làm người nhớ thương thượng liền phiền toái, nghề hoàng thú tại hạ giới nhận ra được người. Không quá nhiều, chính là thượng giới người kiến thức rộng rãi, rất nhiều người đều có thể nhận ra tới. Có chút cất chứa linh sủng phích cường giả nếu là phát hiện. Như vậy hoàn toàn có khả năng đem yếm trực tiếp cướp đi chiếm cho riêng mình. Mù Thanh Thiển cười cảm tạ, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý tài không lộ bạch đạo lý nàng vẫn là hiểu. Bất quá nghe Tiên Hạc nói, thượng giới cường giả vi tôn lấy thực lực áp người hiện tượng hẳn là càng xông ra. Nàng mới luyến tiếc yếm bị người đoạt đi. Hai cái tiểu gia hỏa làm thực hảo, các ngươi thăng cấp đến linh đế cùng đánh bại bí cảnh chung ma thú vương tốc độ có thể so ta dự. Đánh giá nhanh gấp đôi, đầu bạc lão giả lão hoài vui mừng cười nói. Mù Thanh Thiển chớp chớp mắt, đây cũng là sư tổ dạy dỗ hảo, ha ha, tiểu nha đầu liền biết hống ta vui vẻ, đầu bạc lão giả cười to. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, sư tổ. Kế tiếp có cái gì tu luyện an bài sao? Như thế nào? Các ngươi đã bách không kịp. Đầu bạc lão giả hơi hơi nhướng mày sao hỏi lại. Mù Thanh Thiển đúng sự thật gật gật đầu. Sư tổ, ta tưởng cha ta, cũng tưởng ca ca cùng phong ly. Để sớm nhìn thấy bọn họ, ta cùng phong thần chỉ có thể nắm chặt thời gian cùng hết thảy cơ hội tăng lên tu vi, đương nhiên. Cũng không thể ở 5 năm sau kéo ngươi lão nhân ra chân sau. Hết chương.